ai đến chú bố ba ta của cả đua tăng an nam nhô bún nhi ta đăng ngà xa ba la chú ông có đi đến nay là mà nà ru cả xưa cho say à nhà tôi nhô a đi cả xưa xa ba tê ăn an nhà tôi đi a đi kasih sahabat deh angan yo adi apa nama nangku balain raso lah lumpuh mimpi sarato niat di hati wasimpang jalan de adi kita jadinya rupanya kasih adia sabate kawan rupanya kasih adia sabate kawan adi tercando iko jiko hanyo bakawan sajo biarlah den maura selo mangapa mari haro denai ya tunyo adi tercando iko jiko hanyo bakawan sajo biarlah den maura selo adia sabate kawan rupanya kasih adia sabate kawan babari haro denai ya tunyo adi tercando iko jiko hanyo bakawan sajo biarlah den maura selo manga babari haro denai ya tunyo adi tercando iko jiko hanyo bakawan